Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2007. Góc truyện audio.com công chúa. Cô kịp phản ứng thế là vội vàng hành một cái lễ tại hạ gặp qua Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương nhìn chằm chằm mặt tiểu công tử, hỏi ngươi thì là người nào? Trầm Mộc Bạch ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng, vẫn là thành thật trả lời, tại hạ Ân Ngọc là Ân phủ tứ công tử. Chiêu Dương hài lòng, ngươi cũng cảm thấy cái hoa quế này có phải rất đẹp mắt hay không? Hương khí tập kích người. Trầm Mộc Bạch gật gật đầu. Chiêu Dương vung tay lên, nói, bản công chúa đem cái hoa quế hái này, hôm nay liền đưa đến chỗ ở của ngươi. Cô sửng sốt một chút chợt hành lễ nói, tạ ơn công chúa. Chiêu Dương càng nhìn càng cảm thấy cái tiểu công tử này xinh đẹp mắt như vậy, vì vậy nói, bản công chúa nhớ kỹ ngươi, ngày khác liền tới tìm ngươi. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt vâng, cái hoa quế này làm thành bánh quế, còn có hoa quế nhưỡng, cũng có thể ăn được mấy tháng. Ân đại nhân cũng không biết tiểu nhi nhà mình tại sao sẽ đột nhiên làm quen công chúa, đem lễ này nhận lấy. Đối với mấy người Ân đại công tử mà nói tâm tình này thật đúng là vi diệu cực. Một phương diện, bọn họ sinh lòng hâm mộ lại cảm thấy tự hào, một phương diện khác cứ cảm thấy xen lẫn chút mùi vị chua không lưu. Ân nhị công tử nhịn không được nói, cái kia Chiêu Dương công chúa dáng dấp như thế nào? Ân đại công tử suy nghĩ một chút nói, Chiêu Dương công chúa mẫu phi là lệ phi mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành nổi tiếng, tự nhiên là dáng dấp vô cùng tốt. Ân tam công tử không khỏi sinh ra điểm hiếu kỳ, thật coi có đẹp mắt như vậy. Ân đại công tử nhẹ gật đầu, Ân tam công tử trong lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, muốn gặp đến công chúa, lại mấy ngày qua đi Ân tam công tử đạt được ước muốn. Chiêu Dương công chúa đích thân đến thư viện còn mang theo ngự chủ tự mình làm bánh ngọt. Ở trong mắt người ngoài, có thể thiện sát bọn họ. Trầm Mộc Bạch mặc dù không rõ ràng mình rốt cuộc điểm nào nhập công chúa yêu ái, nhưng đối với đưa ra ăn cô tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt. Nào biết Chiêu Dương công chúa vừa đi, tam ca của cô đỏ mặt đến giống như cái mông đồng dạng, nhăn nhăn nhó nhó tới tứ đệ. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, chỉ coi tam ca cũng muốn ăn bánh ngọt này, thế là đưa một khối. Ân tam công tử đỏ gò má lên, xanh xanh trắng trắng, chừng cô một hồi lâu, sau đó quay người liền đi. Mấy ngày tiếp đó, Trầm Mộc Bạch liền phát hiện tam ca của cô giống như cùng cô nháo khó chịu. Tam ca thế nào, chấm, cô nhịn không được hỏi. Ân nhị công tử mới vừa bị Ân đại nhân đánh cái mông, một bên sờ lấy vừa nói, ai biết hắn. Cái này cẩn thận nghĩ thẳng đến ngày nào Trầm Mộc Bạch bị Ân tam công tử vụng trộm nhét một cái hầu bao. Cô nhìn xem cái này cẩn thận thêu công, ngạc nhiên nói, tam ca, đây là tiểu cô nương nhà nào tặng cho ngươi. Ân tam công tử, Trầm Mộc Bạch thấy tam ca một bộ nhận vũ nhục trong lòng suy nghĩ một chút kinh hãi, đây sẽ không là ngươi chính mình làm chứ. Ân tam công tử thẹn thùng nhẹ gật đầu, tứ đệ, ngươi đem cái hầu bao này giúp ta đưa cho công chúa như thế nào? Trầm Mộc Bạch cũng không có nghĩ đến cổ đại vậy mà lại sớm yêu như vậy, thấy tam ca nhà mình mới biết yêu, không đành lòng cự tuyệt thế là vỗ ngực một cái nói, yên tâm tam ca yên tâm ở trên người ta. Thế là cách một ngày, Chiêu Dương, công chúa liền nhận được hầu bao, nhưng công chúa cũng không thích hầu bao, xem ở trên mặt mũi tiểu công tử, vẫn là nhận. Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đợi tiểu công tử đi rồi, Chiêu Dương công chúa liền lòng tràn đầy vui vẻ đem cái hầu bao này nhìn lên nhìn xuống, trái xem phải xem, đông nhìn tây nhìn, Ân Ngọc dáng dấp tốt như vậy, lại còn biết thêu hầu bao. Tỷ nữ trần trừ nói, công chúa thế nhưng là cái này Ân tứ công tử nói, đây là tam ca hắn thêu. Cách chương,